Đạo môn pháp tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 1294, chương 29, tháng 9. Khoản này đặc biệt giảng đạo phí là có ý gì? Ta không phải muốn truy cứu, chỉ là hiếu kỳ, Triệu Nhiên tận lực dùng uyển chuyển ngữ khí hướng Cố Đằng Gia hỏi thăm. Cố Đằng Gia nói, hàng năm nộp lên trên Mao Sơn 60 vạn lượng. Mao Sơn yêu cầu nhất định phải là hiện ngân, vì kiếm đủ khoản này hiện ngân, chúng ta nhất định phải đem thu được vật thật xuất ra đi bán ra. Bình thường muốn quy ra tiền bán ra mới có thể đổi được nhiều như vậy hiện ngân. Khoản này đặc biệt giảng đạo phí liền là bán ra vật thật thời điểm tổn thất. Đạo môn tu hành tài, nguyên giao nạp tỷ lệ là 7:3 thành nguyên tắc. Cũng chính là 7 thành nộp lên tổng quan, 3 thành lưu tại bản tỉnh, lưu tại bản tỉnh tài nguyên bên trong, lại dựa theo 7:3 tỷ lệ lần nữa chia, 7 thành giao bản tỉnh quán các, 3 thành lưu tại thập phương Tùng Lâm, làm căn bản chi tiêu cùng giảng đạo chi tiêu, trừ phi có đặc thù chính sách, thì có thể sẽ hạ phù 64 tỷ lệ. Thập phương Tùng Lâm giao nạp tu hành tài nguyên thời điểm, bình thường đều là bạch ngân, đồng tiền chờ cùng mễ lương dược liệu linh quáng các loại chiếm một nửa. Tỷ như văn xương quan hướng Mao Sơn nộp lên trên cung phụng thời điểm, hẳn là 30 vạn hiện ngân cùng 30 vạn vật thật. Nhưng Mao Sơn yêu cầu toàn bộ nộp lên trên hiện ngân, văn xương quan liền sẽ sinh ra đại lượng tiền mặt tổn thất. Triệu Nhiên tại Vô Cực Viện, Bạch Mã Viện, Thiên Hạc Cung cùng Ứng Thiên Phủ Huyền Đàn Cung thời điểm, hướng quán các giao nạp cung phụng đều chiếm một nửa. Không nghĩ tới sơ đến văn xương quan liền gặp được như thế kiện bực mình sự tình. Hắn nguyên bản còn dự định từ văn xương quan giảng đạo bạc bên trong xuất ra tiền đến phụ cấp ứng thiên cầu lớn hạng mục, dưới mắt nhìn đến. Quyết định này sợ là có chút treo. Mao Sơn làm như vậy, bọn hắn là lý do gì? Kỳ thật cũng không phải nhà bọn hắn phần độc nhất. Gần nhất những năm này, phàm là duyên hải chỗ, rất nhiều nơi đều làm như vậy. Chiết Giang, Sơn Đông, Phúc Kiến cũng hoặc nhiều hoặc ít tồn tại những vấn đề này. Chỉ bất quá Linh Khư Các, Chiêu Chân Các, Hạc Lâm các không giống Mao Sơn lợi hại như vậy, yêu cầu toàn bộ hiện ngân nộp lên trên, còn nguyên nhân, bất quá là ngân quý vật tiện mà thôi, còn lý do không có lý do, hiện ngân cùng vật thật nửa này nửa kia, đây chỉ là tổng quan quy củ, đối các nơi quán các cũng không văn bản rõ ràng yêu cầu. Mao Sơn khư khư cố chấp chỉ lấy hiện ngân, văn xương quan cũng không có cách nào. Triệu Nhiên trầm mặc, hắn mấy năm trước liền đã cảm nhận được trên thị trường hiện ngân khan hiếm. Nhưng một mực không có tinh lực cùng thời gian chú ý phương diện này vấn đề. Liên quan tới nộp lên trên tỷ lệ, xác thực không có văn bản rõ ràng quy định, đã dính đến không chỉ có là Mao Sơn, còn có duyên hải rất nhiều nơi. Đã nói lên không thể đơn giản cưỡng ép uốn nắn hắn cũng rất khó uốn nắn được. Triệu Nhiên gật gật đầu, tạm thời buông tha điểm này, tiếp tục nghiên cứu văn xương quan tài liệu khác. Chân sư đường một lần cuối cùng nghị sự rốt cục tại một cơn mưa thu bên trong kết thúc. Các mặt đều trên bàn thu được ăn cơm ghế, mặc dù không có một nhà ăn đến hài lòng, nhất là Mao Sơn bất mãn nhất ý, nhưng rốt cuộc đều ăn vào. Bởi vậy, phương án cuối cùng có thể toàn phiếu thông qua, dựa theo Trương Vân Ý từ Chu Chân Nhân thuật lại, những năm này rất ít gặp đến mọi người, trên dưới một lòng toàn ném tán thành, tràng cảnh. Nghị sự về sau rất là vui mừng, một cái công việc vặt trung tâm cuối cùng biến thành 8 cái cơ cấu. Đây là tất cả mọi người trước đó cũng không nghĩ tới. Nhưng đây chính là tối cân đối phương án. Hạ quan lấy được đạo lục ti cùng giảng pháp đường, tam thanh các lấy được hiển linh cung, đông cực các lấy được linh tế cung, lôi tiêu các lấy được triều thiên cung, Cửu Châu Các lấy được Kê Minh Quan, Tê Hà Sơn bảo lưu lại Nguyên Phúc Cung trực thuộc tại Cửu Châu Các danh nghĩa. Mao Sơn điểm đến một cái đánh giá ủy ban, Chu Chân Nhân không có tại kinh sư tiếp tục trì hoãn. Nàng lên đường thời điểm cùng Triệu Nhiên là một lần ngắn gọn nói chuyện. Chuẩn bị đem Kê Minh Quan giao cho Triệu Nhiên. Triệu Nhiên hỏi thăm, Tĩnh Tuệ tiền bối đâu? Không phải hẳn là từ nàng bỏ ra mặc cho Kê Minh Quan phương trượng thích hợp hơn sao? Nàng là đại luyện sư Tu Vi, đệ tử chỉ là cái đại pháp sư, kém đến có chút xa. Chu Chân Nhân trả lời, nếu như là giảng pháp đường loại hình địa phương, nàng ngược lại là nguyện ý, nhưng Kê Minh Quan hiện tại quản chính là tu hành chứng. Loại chuyện này, nàng không có rảnh xử lý, ta cũng sẽ không để nàng đến thao phần này nhàn tâm. Nơi này giao cho ngươi, ngươi trước nhìn xem quản lý đi, hải ngoại tu sĩ tín lực tạm thời không cần phải gấp. Những sự vụ này bị phân tách quá tản, không phải một mình ngươi có thể làm tốt, ta cũng sẽ không cho ngươi áp lực, có thể làm đến mức nào liền làm đến mức nào. Ngươi trước mắt chủ yếu chức vụ vẫn là Nam Trực Lệ tín lực. Triệu Nhiên gật đầu, được thôi, thật người yên tâm, ta nhất định đem Nam Trực Lệ tín lực bắt lại. Triệu Nhiên hiện tại chức vụ bên trong lại tăng thêm cái Kê Minh Quan phương trưởng. Hắn cần phải nhanh một chút đem cái này một đám tử sự vụ cho đứng lên. Thế là, hắn lại từ Văn Xương Quan Phương Trượng Viện đem đến Kê Lung Sơn trên Kê Minh Quan bên trong. Kê Minh Quan trước kia thuộc về Đạo Lục Ti, về sau đổi làm giảng pháp đường chi dụng. Hiện tại nhân viên toàn bộ rút khỏi, chỉ để lại rỗng tuếch một tòa đạo quán giao cho Triệu Nhiên. Hắn hiện tại liền là Kê Minh Quan chỉ còn mỗi cái gốc phương trưởng. Hết thảy tất cả đều cần hắn đến dựng. Còn kinh phí, Chu Chân Nhân căn bản không có nghĩ tới vấn đề này. Cho nên Triệu Nhiên đến tự nghĩ biện pháp. Chân sư đường chư vị chân sư nhóm rốt cục trở về Lư Sơn. Nguyên Phúc Cung lập tức tiêu ngừng lại. Toàn bộ tháng 9, đạo môn đều tại đối mới thành lập tám lớn cơ cấu tiến hành cải chế. Tam thanh các phái tới trùng kiến Hiển Linh Cung chính là trưởng lão Trác Vân Phong. Đông cực các phái tới trùng kiến Linh Tế Cung chính là trưởng lão Khâu Vân Thanh. Lôi Tiêu các tới thì là trưởng lão Bành Mây Thọ, hắn đồng thời cũng là Hạc Lâm các hộ pháp. Đã từng đại biểu Hạc Lâm các tại Giang Đằng Hạc, Triệu Lệ Nương song tu đại điển lúc đưa lên qua hạ lễ. Đạo Lục Ti cùng giảng pháp đường bên kia là từ Tổng quan Đại Đô Quản Triệu Vân Cánh phụ trách. Đây đều là Triệu Nhiên người quen, nhất là đằng sau hai vị, cùng Triệu Nhiên quan hệ đều phi thường tốt, nhưng bởi vì bận quá, một mực không có thời gian gặp nhau. Về phần Mao Sơn đầu kia, cầm tới đánh giá ủy ban cái này cái cơ cấu về sau, liền nhốt tại Sơn Môn bên trong nhà mình giày vò. Đến bây giờ Triệu Nhiên cũng không nghe nói bọn hắn giày vò ra hoa dạng gì tới. Nguyên Phúc Cung một lần nữa ổn định lại, triệt để từ chân sư đường nhận định cùng Cửu Châu Các ở giữa treo dựa vào quan hệ. Cùng Tam Mao Quán ở giữa thuộc về quan hệ, đồng thời minh xác hắn đối với tu hành cầu cùng tu hành cầu sổ số quản lý chức trách. Tam Mao Quán các tu sĩ triệt để an định lại. Toàn tâm toàn ý tổ chức lấy tranh tài, lo liệu lấy tu hành cầu sổ số phát hành. Trong một tháng này, Triệu Nhiên làm bốn kiện sự tình. Một cái là đem mình tại Kê Minh Quan bên trong phương trượng viện xác định ra. Liền là hắn năm ngoái làm học viên lúc, cùng Cửu cô nương, Bùi Trung Trạch cùng một chỗ ở lại Cảnh Dương Lâu. Thứ hai là đem Kê Minh Quan cơ cấu thiết kế hoàn thành. Xác định hạ thiết các phòng chức vụ cùng nhân viên biên chế. Cái thứ ba là hoàn thành tu hành chứng nhóm đầu tiên xây ngăn. Cái thứ tư là hướng có quan hệ nhân viên phát ra thư mời. Hy vọng bọn họ gia nhập Kê Minh Quan, cùng một chỗ khai sáng, kích động nhân tâm cảnh tượng hoành tráng. Dưới mắt, Triệu Nhiên ngay tại mới thiết lập hồ sơ trong phòng, để Tô Xuyên Dược hướng hồ sơ pháp trong tủ đưa vào nhóm đầu tiên cấp cho tu hành chứng hải ngoại. Tán tu hồ sơ. Hồ sơ pháp tủ kỳ thật liền là sổ số pháp tủ. Chỉ bất quá để Quách Thực Vĩ cùng Long Khanh khoản là một chút phù văn thiết kế trên cải biến mà. Thôi, ở đây cơ sở bên trên, tăng lên một cái chứa đựng tin tức kèm theo tủ Triệu Nhiên xưng là tồn chữ tủ. Tồn chữ tủ phát minh kỳ thật cũng không phức tạp, lấy Quách Thực Vĩ cùng Long Khanh khoản năng lực, đã sớm thiết kế tốt, đã sớm tại Hương Lô Hiên bên trong lắp đặt hoàn thành. Giờ phút này từ Đại Quân Sơn khẩn cấp phát một đài tới, liền lên hồ sơ pháp tủ liền có thể sử dụng. Nhóm đầu tiên cấp cho tu hành chứng hải ngoại tán tu tương đối ít, hết thảy chỉ có 38 vị. Tô Xuyên Dược rất nhanh liền đưa vào hoàn tất. Triệu Nhiên tán dương, ngón tay coi là thật linh hoạt, hiệu suất cực kỳ cao, nhanh như vậy liền dày vò ra đến rồi. Tô Xuyên Dược lắc lắc cổ tay, cười nói, mệt mỏi quá, tay cũng tê rồi, người cũng là tu sĩ, sẽ còn chua, lão sư ngài là đang ngồi nói chuyện không đau eo. Ngài thử một chút, cùng vận hành chân khí không quan hệ, tất cả trên cổ tay phát lực. Triệu Nhiên nói, về sau sẽ tận lực không cần viết chữ phương pháp đưa vào. Phương diện này, ta ngay tại để Hàn Lâm Viện nghiên cứu, để bọn hắn đối chữ bút họa hoặc là âm thanh vận tiến hành chia tách và chỉnh lý. Gặp Tô Xuyên Dược có chút mờ mịt, thế là lắc đầu nói, được rồi, sau này hãy nói, tạm thời vẫn là viết tay đi, đang muốn để nàng thử chọn đọc tài liệu ghi vào hồ sơ. Bỗng nhiên thu được một chương phi phù phát ra từ Nguyên Phúc Cung Bành Vân Dực. Triệu sư huynh mau tới Nguyên Phúc Cung, Lê sư huynh bị đánh, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục,